Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi ngồi ngẫm nghĩ lại từng con số, từng công thức, từng tiêu đề mà Trúc đã viết trong quyển sổ. Thậm chí Lý còn lấy giấy bút ra để giải thử những bài toán đó. Nhưng ngay đề bài đầu tiên, Lý đã phát hiện ra một điểm khiến cô cảm thấy bất thường trong quyển sổ này. Những đề toán được viết trong này đều được giải một cách phi lý. Nó không theo một nguyên tắc nào của toán học cả. Chính vì vậy, ngay khi mở quyển sổ, Lý đã thấy quyển sổ này có phần lạ lùng. Nhưng tại sao một học sinh chuyên toán từng đạt giải toàn quốc lại có những ghi chép không đâu vào đâu thế này? Điều này là sao? Toán nhưng lại không phải là toán. 4 giờ sáng, Lý vẫn đang ngồi ghi chép chép. Rất nhiều giấy nháp vương vãi khắp căn phòng. Những quyển sách có liên quan đến toán đều được Lý mở hết ra để tham khảo, để tìm kiếm một quy luật nào đó. Nhưng không thể được. Lý thử đủ mọi cách mình biết để giải, nhưng kết quả vẫn không biến chuyển, vẫn không thể giúp cho Lý tìm được lời giải thích cho nghi vấn của mình. Mệt mỏi, chán nản, Lý quăng luôn cây bút ra bàn. Cây bút lăn lòng lóc trên quyển sổ rồi dừng lại. Lý thở dài. Không được rồi, mình không thể nào hiểu nổi. Chẳng lẽ đành bó tay sao? Rót nước uống, nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng, Lý mới nhận ra cả đêm qua cô đã quá tập trung đến mức quên cả thời gian. Ngồi xuống ghế, Lý vỗ hai tay vào mặt cho tỉnh táo rồi tiếp tục. Lý chưa muốn bỏ cuộc. Định cầm cây bút lên thì Lý rụt tay lại. Cây bút đang nằm trên quyển sổ, nó che đi 1/2 đề bài của phép tính. Lý lầm nhầm ở trong đầu, thì sau khi che đi 1/2 đề bài, loại bỏ phân số, đó chỉ là một phép tính không quá khó với những ai nắm vững kiến thức. Lý vội vàng tiếp tục giải toán, nhưng lần này cô quyết định đảo ngược tất cả các phân số trong đề bài. 5 giờ sáng, đèn trong phòng của Lý vẫn sáng trưng. Lý đã dừng tay lại, cô ngồi yên lặng ở trên ghế. Cây bút vừa khẽ rơi xuống mặt bàn, toàn bộ những con số được ghi chép trong quyển sổ này đều biết nói. Hay theo cảm nhận của Lý thì đây mới chính là nhật ký của Trần Thành Trúc. Không chỉ có vậy, đó còn là quyển nhật ký trao tay. Cùng thời điểm đó, tại Mai Châu, Hòa Bình, trời đang đổ mưa lớn, tiếng sấm nổ rung chuyển cả đất trời. Đó cũng là lúc Mẫn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả người. Mẫn vừa trải qua một giấc mơ vô cùng khủng khiếp. Trong giấc mơ, Mẫn thấy xung quanh mình có rất nhiều xác chết, máu chảy linh láng. Chưa kịp hoàn hồn thì Mẫn nghe tiếng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bước xuống giường, đôi bàn chân vẫn còn run rẩy, Mẫn đưa tay khẽ mở hé cánh cửa. Trong đầu suy nghĩ không biết ai gõ cửa Mẫn vào giờ này. Khi cánh cửa vừa được mở ra, Mẫn giật mình bởi người đang đứng bên ngoài chính là ông Vương. Ông ta lạnh lùng, khuôn mặt vô hồn dưới ánh đèn hành lang mờ ảo. Mẫn ấp úng nói: Sếp tìm tôi à? Có việc gì không ạ? Ông Vương mỉm cười, chỉ có điều nụ cười của ông ta không giống như bình thường. Nó khiến cho Mẫn nổi da gà. Ông Vương nói: Tiếng sấm vừa rồi lớn quá phải không? Đi theo tôi cần cậu làm giúp tôi vài việc. Không thể trái lệnh, mặc dù đang rất hoang mang, Mẫn đi theo ông Vương đến căn phòng của ông ta. Căn phòng mà hơn 10 ngày nay ông Vương ra lệnh cấm không ai được cả vào. Vừa bước vào bên trong, đèn trong phòng không bật cho nên không gian tối om. Thi thoảng cả căn phòng lại lóe sáng bởi ánh chớp giật từ bên ngoài trời. Nhưng ngay lúc này Mẫn phải bịt mũi lại. Từ trong phòng của ông Vương bốc lên một mùi xú uế nồng nặc. Mùi này như mùi thịt thối đã giữa lâu ngày. Ông Vương đóng cửa lại trong sự kinh hãi của Mẫn. Nhưng ngay lúc đó đèn trong phòng được bật sáng. Khung cảnh trong căn phòng hiện lên trước mắt của Mẫn, khiến cho Mẫn chỉ còn biết há hốc mồm ngạc nhiên. Bên dưới sàn nhà của ông Vương có rất nhiều xác mèo chết nằm la liệt. Máu của chúng tung tóe khắp mọi nơi. Mẫn bất giác lùi ngay lại, bởi ngay dưới chân của anh là một cây đầu mèo bị đứt lìa đang nhen nhanh, lẻ lưỡi, hướng đôi mắt trắng ẩn bất động nhìn về phía của anh. Định thần lại nhìn kỹ hơn thì Mẫn nhận ra, ngoài xác mèo chết, những bộ phận của chúng cũng vương vãi mỗi thứ một nơi. Mẫn nhìn ông Vương như muốn hỏi chuyện này là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net